Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 79, làm nũng. Góc truyện audio.com. Thái Dương Trịnh Uy giật giật, yết hầu lên xuống nghẹn đắng. Ông đứng dậy đi đến chỗ vợ mình, kéo tay bà an ủi. Em đừng xúc động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Lần này là sự thật. Cơ mật anh không thể nói rõ với em, nhưng mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Biết rằng trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì. Hàng ấy năm Trịnh Dương hoán đổi thân phận bao nhiêu năm, bà cũng dằn vặt ông bấy nhiêu thời gian. Nhớ con, lo sợ sẽ mất con trai đến trở thành tâm bệnh bao nhiêu năm qua. Tiết Thu gầy đi trông thấy. Trịnh Uy nhìn mà xót xa. Bệnh tình của Tiết Thu là do tâm bệnh má ra. Bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Phải cần thuốc an thần mới được yên giấc. Có những đêm chỉ cần nhắm mắt, bà thường mơ thấy Trịnh Dương mình đầy máu, ngã dưới chân bà. Khi lâm vào cảnh tượng đáng sợ đó, bà nhiều lần khóc ngất trong giấc mơ. Từng ngày trôi qua sắc mặt cũng kém đi. Bệnh tình của Tuyết Thu ông đều giấu giếm, không bao giờ để cho con ông biết. Còn nghiêm cấm không được qua lại. Nói nghe đau lòng hơn là tuyệt giao với người nhà. Tuyết Thu đẩy ổng ra. Mắt bà đỏ hoe. Nếu một ngày con trai em có xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh. Nói rồi bà quay người ra khỏi cửa phòng. Để lại một mình Trình Uy mặt cũng lạnh đi trông thấy. Trên đôi mắt đã hằn lên vết nhăn là sự đau lòng, còn có nỗi lòng bất đắc dĩ. Cả đêm được ngủ đủ giấc, Bạch Tư Vũ mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Lục Hảo. Cô nhếch môi cười khẽ, rụi rụi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ không gian dành cho hai người. Chỉ muốn cả đời này được như thế này. Sáng mở mắt ra là người thương trước mắt mình. Tóc mai chạm nhau, hơi thở quấn quýt, còn gì hạnh phúc hơn thế. Qua một lúc ngẩng đầu nhìn qua đồng hồ. Hôm nay có tiết kiểm tra. Bạch Tư Vũ không dám lơ là bỏ tiết. Ôm anh một chút, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra muốn ngồi dậy vào phòng vệ sinh. Lục Hạo lem nhem xoay người choàng tay ôm cô vào lòng. Mắt vẫn nhắm, miệng anh thì thào. Nằm với anh một chút. Khi anh ngủ dáng vẻ này thật đáng yêu. Gáng cái từ đáng yêu lên người Lục Hạo thì sai quá sai, nhưng dáng vẻ này khó mà hình dung được từ ngữ nào khác. Anh rõ ràng là đang làm nũng với cô đây mà. Nhớ lại dáng vẻ hôm qua ở đồn cảnh sát là một trời một vực. Để bảo vệ cô, anh bất chấp tất cả sát khí vây quanh. Nhớ đến khuôn mặt đấy, Bạch Tư Vũ âm thầm dùng mình sợ hãi. Cái gì là bao nhiêu năm lạnh lùng với thiên hạ, chỉ ngọt ngào với một mình em. Chính là Lục Hạo của cô. Bạch Tư Vũ xoa xoa mặt anh. Hôn lên chân mày, lên mũi anh. Cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ chết người kia. Hôm nay em có hai tiết kiểm tra. Không dậy sẽ trễ mất. Lục Hạo nhẹ. Xoay người dụi khuôn mặt đẹp trai vào ngực cô, mắt vẫn nhắm. Giọng nói hơi khàn khàn. 5 phút thôi, để anh ôm một chút. Bạch Tư Vũ cười khẽ. Thắc mắc sao hôm nay Lục Hạo lại bám người thế này. Cô không nói nữa, lẳng lặng nằm im cho anh ôm lấy. Lục Hạo tính giờ rất hay và còn vô cùng chính xác. Quả nhiên đồng hồ vừa chỉ qua 5 phút. Anh liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi cô. Được rồi, em dậy đi. Ăn sáng xong anh đưa em đi học. Dạ, Bạch Tư Vũ cũng sợ trễ, không dám chần chờ. Vén chăn muốn xuống giường. Vòng eo lại bị ôm lấy. Cô giờ khóc giờ cười với anh. Đánh lên tay anh. Lục Hạo, anh mà cứ như thế này, em sẽ trễ giờ đấy. Lục Hạo ngồi dậy bế cô lên. Chúng ta cùng đánh răng, cách chương.